Chương 269, Nguyên tội 78. Hiện tại Vân Song Song liền có loại cảm giác này, giống như bơi lội giống nhau, nàng nháy mắt nắm giữ ban đầu huấn luyện dạy nàng vô số lần, nhưng vẫn không có bị nàng nắm giữ lặn xuống nước bí quyết. Dưới nước rất đục ngầu, tầm nhìn cũng không cao, hơn nữa loạn thất bát tao thứ gì đều có, Vân Song Song đạp đến đáy nước, chung quanh đều là xe đạp, tiểu ô tô, bình điện xe, còn có hai bên cửa hàng, ngày thường có thể ở thành thị xem đến đồ vật đều có. Vân Song Song không có thời gian nhìn dưới nước thành thị cùng bình thường có cái gì khác biệt, nàng cùng trước một bước xuống Trương Binh cùng nhau tìm kiếm được cứu vớt người nói lúc trước chìm xuống người, thẳng đến một hơi sắp dùng hết mới nổi lên mặt nước đổi một hơi, sau đó tiếp tục lặn xuống. Vân Song Song cùng Trương Binh luân phiên bay lên để thở sau đó lặn xuống, liên 7-8 lần sau, hai người rốt cuộc tại một cái cửa hàng bên cạnh góc hẻo lánh phát hiện gắt gao chiền ôm ở cùng nhau, theo dòng nước đung đưa. Toàn thân cứng ngắc động đều không động một chút hai người. Đây là hai cô bé, tóc thật dài rong biển giống nhau trôi lơ lửng trong nước, khi thì tách ra khi thì giao triển. Hai cái nữ hài mặt tại tóc trong vòng vây như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn đến kia hoảng sợ đại trưởng hai mắt cùng tràn đầy tuyệt vọng biểu tình dẫn đến cái này. Hai cái nữ hài nổi không hơn mặt nước nguyên nhân là một cái thật dài đóng gói dùng nhựa dây. Cái này nhựa dây tại dưới nước không biết như thế nào đem hai người chân cùng một chiếc xe chạy bằng điện quấn quanh ở cùng một chỗ. Vân Song Song cùng Trương Binh bất chấp cái khác, tiến lên đem hai cái nữ hải trên chân nhựa dây cởi bỏ, sau đó một người mang theo một cái nhanh chóng nổi lên mặt nước. Phun một tiếng, bốn cái đầu toát ra mặt nước, Vân Song Song cùng Trương Binh liên thở hổn hển vài khẩu khí, không ngừng lặn xuống là rất hao phí thể lực, đặc biệt cuối cùng lúc này đây thời gian đặc biệt trường. Vân Song Song thậm chí cảm giác mình phổi bên trong mặt không khí đều muốn bị đè ép hết, mỗi một lần hô hấp đều mang theo kim đâm một loại đau đớn, thật vất vả thở qua một hơi. Hai người bất chấp cái khác vội vàng đem trong tay mang theo người đẩy bè tre. May mà Vân Song Song tuyển bè tre mình đều rất lớn, lúc trước chát bè tre thôn dân là căn cứ bè tre càng lớn có thể mang ra ngoài gì đó càng nhiều tâm tư chát, giờ phút này đến là tiện nghi Vân Song Song cùng Trương Minh cứu người thời điểm. Mặt trên ngồi một loạt người đều còn có không vị. Đem hai nữ hài đặt ở bệ tre trên, Vân Song Song cùng Trương Binh liền bắt đầu vì này hai cái nữ hài làm cấp cứu. Trương Binh vốn là bị cố ý học bổ túc qua người chết đuối cấp cứu thi thố, làm lên đến động tác thành thạo. Vân Song Song đến làm tình nguyện viên lúc trước cũng nắm chặt thời gian trước làm qua người chết đuối như thế nào cấp cứu học tập. Còn chuyên môn thỉnh cầu Trương giáo sư đưa nàng đi trường y đi tìm cái y đi học lao sư hệ thống học tập một chút. Giờ phút này làm lên cấp cứu đến tựa khung tựa dạng. Đầu tiên là dùng trước chuẩn bị tốt vải thưa miên bổng cho nữ hải thanh lý sạch sẽ miệng mũi chung nước bùn dơ bẩn bẩn, sau đó bung ra hai cái nữ hải cổ áo cùng đai lưng, cùng với bó chặt tại ngực nội y y làm xong này đó sau Vân Song Song cùng Trương Binh nhượng hai cái nữ hải đầu hướng hạ ghé vào trên đùi bản thân, dùng đầu gối mang hai người bụng, dùng sức cấn xoa, thẳng đến đem hai cái nữ hải trong bụng nước đều đè ép ra ngoài. Hai cái nữ hải trong bụng nước rất nhanh bị đè ép ra ngoài, nhưng là hai cái nữ hải sắc mặt như cũ xanh trắng đáng sợ, sờ sờ hơi thở, không hề hô hấp dấu vết, mạch đập cũng giống vậy dò xét không đến. Được Vân Song Song cùng Trương Binh không có buông tay, tiếp tục tiến hành người chết chìm cuối cùng một bước, tâm phổi sống lại, nhưng là hai người vẫn rằng có hơn 10 phút, hai cái nữ hải vẫn là như cũ không hề hô hấp. Cái này hai cái nữ hải là thật sự đã chết ở dưới nước. Kỳ thật tại dưới nước nhìn đến hai cái nữ hải không đóng được hai mắt thì Vân Song Song liền biết các nàng đã chết, nhưng là Vân Song Song cùng Trương Binh không đành lòng buông tay, như vậy hoa giống nhau tuổi tác nữ hải còn không có thịnh phóng liền héo tàn, cỡ nào đáng tiếc. Bè che mặt trên được cứu vớt người ngơ ngác nhìn chính giữa chết đi hai cái nữ hải, không có người bởi vì thấy được chết thảm người mà kinh hoàng sợ hãi, chỉ có đồng đầm bi ai đang lúc mọi người trong lòng lan tràn. Lúc trước được cứu vớt tiểu nữ hài bị mụ mụ che ánh mắt chết đặt tại trong ngực, vị này tuổi trẻ mụ mụ trầm thấp khóc, người tại tự nhiên trong tai nạn, thật sự quá nhỏ bé không chịu nổi một kích, cùng dưới đất tùy ý có thể thấy được con kiến không có bất cứ nào khác biệt, đều là đồng dạng yếu ớt vô lực. Người khác có thể khổ sở, Vân Song Song cùng Trương Binh lại không thể mặc kệ tâm tình của mình ủ rột đi xuống, hai người còn muốn tiếp tục cứu người. Bè che mặt trên đã muốn khôi phục một ít thể lực, người sống sót tại Trương Binh chỉ đạo hạ thay nhau hỗ trợ cắt bè che, nhượng Trương Binh cùng Vân Song Song bảo tồn thể lực cứu người. Trên đường Vân song song cùng Trương Binh lại cứu hai cái ghé vào một khối không lớn trên ván cửa phiêu tiểu hải tử. Hai cái hải tử ra ra mãi mãi nắm chặt ván cửa bên cạnh, thân thể nổi nổi chìm chìm ngâm mình ở trong nước, nếu là trễ nữa đụng tới Vân song song cùng Trương Binh trong chốc lát. Cái này lưỡng lao nhân khẳng định hội bởi vì thể lực hao hết chết tại đại thủy trong, bởi vì hai vị lao nhân đem duy nhất có thể cứu mạng ván cửa nhượng cho hai cái tiểu tôn tử may mà phía trước cách đó. Không xa chính là bè tre liên thành một mảng lớn nước trên lục địa, rất nhanh, bè tre đã đến địa phương, Vân song song cùng Trương Binh đem người đưa lại đây lập tức liền có người tiếp nhận này đó bị cứu đi lên người sống sót, còn có người lấy đến áp xúc bánh quy cùng nước khoáng cho Vân song song cùng Trương Binh. Không thể không nói người là không thể chịu, ngày hôm qua Vân song song còn cảm thấy áp xúc bánh quy khó có thể nuốt xuống, nay bởi vì cứu người rằng co vài giờ, sai qua giờ cơm. Đói trước ngực dán phía sau lưng Vân song song ăn áp xúc bánh quy uống nước khoáng, cảm giác đây là trên thế giới tối mỹ vị đồ ăn, cái này còn không có thịt cùng nóng hầm hập rau dưa canh đâu, có thể thấy được người thích ứng năng lực là vô cùng cường đại, cái gì kiêng ăn ăn không vô gì đó, trừ phi cùng cường cường. Giống nhau được bệnh kén ăn, nếu không đều là khác người ăn cơm song song, Vân song song cùng Trương Binh liền cắt bẹ tre tiếp tục đi cứu người đi, một ngày này thời gian. Vân song song cũng nhớ không rõ chính mình xuống đến trong nước đã cứu bao nhiêu người, cũng không biết chính mình lặn xuống qua bao nhiêu lần. Vân song song cùng Trương Binh đều rất mệt mỏi, nhưng là không thể nghỉ ngơi, bởi vì có rất nhiều người chờ hai người đi qua cứu mạng đến cuối cùng, hai người cứu người động tác đều tốt. Giống máy móc động tác giống nhau cứng ngắc vô cùng. Buổi tối trời tối xuống sau, Vân song song toàn thân bủn rủn, bắp thịt run rẩy leo đến bẹ tre liên thành trên đất bằng, sau đó sủi lơ ở nơi nào. Vừa động cũng không muốn động, Vân song song cảm thấy trải qua một ngày này, nàng lặn xuống nước kỹ thuật cùng bơi lội kỹ thuật đã muốn đột nhiên tăng mạnh đến có thể đi lấy kim bài đi. Một ngày này, Vân song song cơ hồ vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, không ngừng đem một đám người từ trong nước cứu đi lên, trên tay nàng làn da đã muốn bị ngâm trắng bệnh đến rút rút khởi nhíu, được Vân song song lại hoàn toàn không để ý tới. Vân song song mệt không hề hình tượng ghé vào bè tre trận trên. Từng ngụm ăn áp xúc bánh quy, phối hợp nóng hầm hập mì ăn liền, cảm giác hảo hưởng thụ. Lúc trước ở trong nước ngâm lâu lắm, cảm giác toàn thân huyết đều ngâm lạnh, giờ phút này ăn trên một thùng hâm nóng mì ăn liền, trong dạ dày nhất thời đổi ấm áp dễ chịu, toàn thân rốt cuộc sống lại. Cảm ơn áp bị vì nở thân hòa nhẫn bay thân đầu vẽ tháng ta là cái có điểm nói nhiều người, cho nên hôn hôn nhóm từng cái về ta văn văn vấn đề, ta đều sẽ cẩn thận giải thích một chút. Nếu như là có khả năng sẽ có rất nhiều thân cảm thấy nghi ngờ hỏi đề, ta liền sẽ viết ở trong tác giả có chuyện nói, mọi người nhất thiết đừng ghét bỏ ta nói nhiều.